một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 571, cho vào sổ đen cần gì giải thích, gocchuyenaudio.com, gọi lần thứ 5, gọi lần thứ 6, một hồi chuông dài qua đi, điện thoại đột nhiên được tiếp, bên kia truyền đến giọng nói ôn nhu lễ phép của Vân Thi Thi. Alo, xin chào, cô gái này thật to gan, dám cho số của anh vào danh sách đen. Vân Thi Thi, em có ý gì, cho tôi vào danh sách đen hả? Sau một hồi im lặng, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ không bận tâm của Vân Thi Thi. Đúng vậy, cho vào danh sách đen. Mẫn Vũ nhủ thầm trong lòng, trời ạ, Vân Thi Thi này thật là dũng khí hơn người, dám khiêu khích cả tổng giám đốc sao? Quả nhiên, Mộ Nhã Chiết lập tức đen mặt, anh đột nhiên đứng dậy, giơ chân lên đá vào chân bàn, bình hoa cổ tinh xảo trên bàn liền rơi xuống đất. Bốp, bình hoa vỡ tan tành, em cho tôi một lời giải thích hợp lý. Giọng Mộ Nhã Chiết trầm thấp, dùng lực nắm chặt di động giống như muốn bóp nát điện thoại. Giải thích, vì sao tôi lại phải giải thích với anh, tôi còn bận nhiều việc vậy nhé. Vân Thi Thi nói xong, cũng không cho anh thời gian mà nổi giận, liền cắt đứt điện thoại. Đáng chết, Mộ Nhã Chiết chỉ lát sau là hết giận, nhưng lại không cách nào quên được chuyện này. Đương nhiên, số điện thoại của Mẫn Vũ cũng vô tình bị xếp vào sổ đen. Trên mặt Mộ Nhã Chiết u ám, sự tàn bạo không ngừng cuồn cuộn trong mắt, số điện thoại bị cho vào sổ đen, một bụng lửa giận lại không có chỗ phát tiết, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Ầm một tiếng, anh đập mạnh điện thoại xuống đất, Mẫn Vũ sợ tới mức rùng mình một cái, đau lòng nhìn chiếc điện thoại rơi trên đất, trong lòng cũng nhỏ máu rồi. Tổng giám đốc Mộ, mong anh bớt giận, phụ nữ mà, nói thế nào thì cũng có phần tùy hứng, đều phải dỗ dành thật tốt. Mẫn Vũ lập tức tiến lên, dè dặt xoa dịu lửa giận của anh. Cách chương.